Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1242, nhường cha xứ nhức đầu Zindark. Góc truyện audio.com. Đinh linh đang tại trong phòng ngủ. Đọc hết thánh kinh sốt cha xứ nghe được chính mình môn phía trước tiếng chuông vang lên. Hắn biết đây là có người tại kéo động phòng xưng tội linh đang dây thừng. Điều này nói rõ, có người muốn tới làm xưng tội cho nên. Sốt cha xứ không thể không bước nhanh đi ra phòng ngủ của mình. Đi vào giống như một cái tiểu chiếc lồng một dạng phòng xưng tội, hắn một bên ngồi ở phòng xưng tội bên trong trên ghế. Một bên âm thầm tại may mắn ở đây dù sao chỉ là một cái không đáng chú ý thôn xóm nhỏ bên trong giáo đường. Ở đây không giống như là những cái kia to lớn tu đạo viện một dạng. Nếu như là ở nơi đó mà nói. Đoán chừng hắn muốn từ phòng ngủ của mình đi đến phòng xưng tội. Ít nhất phải đi bộ mười mấy phút thời gian. Can Mao Xiên đương nhiên, tại loại này cỡ lớn trong tu đạo viện phòng xưng tội bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nhân viên thần chức tại trực ban. Cho nên không giống cái thôn lạc nhỏ này trong giáo đường một dạng. Hết thảy đều phải dựa vào hắn chính mình nhẹ nhàng sửa sang lại một cái quần áo của mình phía sau. Sốt cha xứ thu hồi chính mình cái kia có chút phát tán tư duy. Tiếp đó mở ra phòng xưng tội ở giữa liên tiếp cửa sổ nhỏ nhưng mà. Để cho sốt cha xứ có chút kỳ quái là, hắn tựa hồ không nhìn thấy muốn làm xưng tội người có ai không? Là ta cha xứ, một cái thanh thúy la lị âm thanh hồi đáp. Ngay sau đó, một hồi lôi kéo đồ lót chuồng tấm âm thanh vang lên một lát sau. Sốt cha xứ cuối cùng thấy được cái ý nghĩ này muốn làm xưng tội người bộ dáng khi hắn nhìn thấy cái này khả ái 577 la lị lúc. Sốt cha xứ nhịn không được có một loại muốn mắt trợn trắng xúc động. Zindark lại là ngươi đúng vậy cha xứ tiểu la lị mặt mỉm cười hồi đáp. Tốt a mặc dù ta đã thấy ngươi thật cao hứng sốt cha xứ thở dài. Nói. Bất quá ngươi một ngày lúc nào cũng muốn tới 2-3 lần thế nhưng là ta nhất thiết phải xưng tội cha xứ. Tiểu la lị có chút ủy khuất nói. Kích sâu ngươi buổi sáng đã xưng tội qua sốt cha xứ có một loại muốn che mặt xúc động ta còn cần xưng tội tốt a ngươi lại phạm vào cái gì tội không thể. Tha thứ được không thể chờ ngày mai lại xưng tội sao? Sốt cha xứ đã có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói. Tại hắn giáo đường có một cái như thế tín đồ trung thành là một chuyện tốt. Thế nhưng là cho dù là cuồng tín đồ cũng không có một ngày như vậy xưng tội thật nhiều lần đó a ta nhìn thấy một cái không có y phục mặc người nghèo ta. Lấy một bộ y phục cho hắn xuyên thích hay làm việc thiện cũng không phải phạm tội. Zindark, thế nhưng là y phục kia không phải ta đó là ai? Là tỷ ta tốt a tỷ ngươi tha thứ ngươi sao? BJDF, nàng đã tha thứ ta nhưng ta muốn thượng đế cũng tha thứ ta tốt a nhân từ thượng đế sẽ tha thứ hắn cừu non cảm ơn ngươi cha xứ không cần khách khí sốt. Cha xứ đã có chút toàn thân vô lực hắn cảm giác. Tại trong cái thôn lạc này sinh hoạt rất thoải mái. Chỉ là ngoại trừ cái nào đó quá thành tín tiểu la lị bên ngoài hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn không thích xin đặc tiểu la lị thành kính. Chỉ là nếu như nàng có thể bớt đi xưng tội mấy lần lời nói. Lúc đó tốt hơn, đưa mắt nhìn tiểu la lị nhún nhảy một cái đi ra giáo đường. Sốt cha xứ có chút bất đắc dĩ lần nữa trở về phòng ngủ của mình. Hắn lớp tối bị tiểu la lị cắt đứt, hiện tại hắn không thể không một lần nữa đọc hết một lần thánh kinh rõ ràng vừa mới đều nhanh đọc xong đáng chết mà được đến hài lòng trả lời. Chắc chắn Zindark vui vẻ tại trong thôn lạc khắp nơi điên chạy. Khuôn mặt tươi cười của nàng rất có sức cuốn hút, để cho mỗi một cái thấy được nàng đám người cũng nhịn không được để lộ ra hiểu ý mỉm cười nàng tại sơn giã ở giữa chạy nhanh. Nàng tại suối nước bên trong toát ra, liền như là một cái mỹ lệ tinh linh đồng dạng, không buồn không lo cười thẳng đến. Nàng gặp một chiếc xe ngựa hoa lệ khả ái tiểu muội muội ngươi biết như thế nào đi tòa nhà Remy thôn sao? Ngồi ở xe ngựa ngự vị thiếu nữ cười vấn đạo. Tỷ, ngươi tốt xinh đẹp Zindark đã có chút sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ. nàng không nhận ra cái này nữ ngự giả mặc trên người hai màu trắng đen váy là từ vải gì chế tác. Nhưng mà thật là đẹp, mà vị đại tỷ này thì cũng rất mỹ lệ. Tại bộ này hai màu trắng đen quần trang làm nổi bật phía dưới. Càng thêm mấy phần khả ái. Ha ha tiểu khả ái ngươi thực sự là quá làm người khác ưa thích ngươi tên là gì? Debra khẽ che tiểu tuy, nhịn không được cười vấn đạo. Nàng vẫn là rất ưa thích trước mắt cái này nhìn trắng mịn trắng nõn tiểu la lị nhất là tiểu hài tử khích lệ như thế chân thành tha thiết. Mà không chứa một điểm hư giả, càng làm cho nàng đối với tiểu loli này nhiều hơn mấy phần yêu thích. Ta gọi Zindak, tỷ tỷ Zindak đắc, Zindak ngây thơ nói. Tại Zindak trong thế giới quan, trên thế giới mỗi người cũng là ôn nhu, nàng ôn nhu đối xử mọi người. Người cũng nhất định ôn nhu đợi nàng Zindak sao? Nghe được Zindak mà nói. Debra thoáng sững sờ, tiếp lấy trên mặt liền để lộ ra vẻ vui sướng nàng đương nhiên biết. Chủ nhân của mình vì cái gì xuyên qua hơn phân nửa nước Pháp? Tới chỗ này thậm chí, dọc theo đường đi xuyên qua mấy cái Anh Pháp khu giao chiến. Mặc dù nói, cái thời điểm này bên trên, Anh Pháp tạm thời ở vào ngưng chiến kỳ nhưng mà, ở tiền tuyến khu giao chiến bên trong, hai nước ở vào cài răng lược hoàn cảnh, có Anh chiếm khu cũng có Pháp chiếm khu đại chiến dịch mặc dù không xảy ra nữa. Nhưng mà tiểu nhân xung đột lại cơ hồ ngày ngày đều có nhất là, quân Anh bên trong có rất nhiều cũng là lính đánh thuê. Bọn hắn khát vọng chiến đấu. Chiến đấu đối bọn hắn tới nói chẳng khác nào tiền tài cùng nữ nhân mà quân Anh cũng cố ý phóng túng bọn hắn tùy ý bọn hắn thỉnh thoảng tiểu cổ. Xuất động, quấy rối Pháp quân khu chiếm lĩnh Chu Diệp dọc theo con đường này cơ bản có thể nói là giết tới ai bảo hắn có một cái xinh đẹp như vậy nữ sa phu đâu. Tại chiến trường tiền tuyến, một cái mỹ lệ thiếu nữ tương đương cái gì? Cái kia cơ hồ chẳng khác nào cho không cho những cái kia giết người như ngoài lính đánh thuê tiệc a đương nhiên. Những cái kia muốn trắng trợn cướp đoạt Debra ra hòa, mỗi một cái đều gặp vận rủi lớn. Bọn hắn cơ hồ bị ngứa tay Sonia cho đổ sát hầu như không còn mà Sonia đâu. Có một cái tập tục xấu cũng không biết là không phải nghe xong nam nhân mình từng làm qua sự tình. Nàng thế mà mỗi một lần đều ngay tại chỗ lấy tài liệu. Làm một ít cây cối, chế tác trở thành thập tự giá, đem những cái kia may mắn không chết ra hỏa, sống sờ sờ đóng đinh ở trên thập tự giá theo Chu Diệp xe ngựa một đường hướng về Sâm Panh đại khu tiến lên. Sonia huyết sắc thập tự giá cơ hồ tại hai bên đường khắp nơi có thể thấy được mà nàng cái kia huyết tinh nữ vương danh hào. Cũng theo những thứ này thập tự giá. Vang vọng toàn bộ châu Âu đại lục bọn gia hỏa này cũng không thể cho Chu Diệp hành trình mang đến một tia trở ngại. Bất quá vừa đi vừa nghỉ là khó tránh khỏi nói tóm lại. Debra vẫn cảm thấy chuyến hành trình này là khá là phiền toái đương nhiên. Cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Tỷ tỷ, người biết ta sao? Rõ ràng, Debra cái kia giọng kỳ quái nhường tiểu la lị có chút kinh ngạc. Lâm vào suy nghĩ Debra bị Zindak lời nói đánh thức. Nàng mỉm cười, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng mà chủ nhân của ta nhận biết ngươi chủ nhân của ngươi. Zindak chớp chính mình hai mắt thật to, tò mò nhìn Debra, hắn vì sao lại nhận biết ta? Cái kia, ngươi liền muốn hỏi chủ nhân của ta Debra nói, nhẹ nhàng từ xe ngựa ngự giả vị trí nhảy xuống tới. Tiếp đó cung kính gõ gõ xe ngựa môn, chủ nhân ngài muốn Zindak nàng tới, cách chương.